Hệ thống xin xếp hàng. Chương 21, vì sự nghiệp vĩ đại của nhân loại. Góc truyện audio.com. Điều kiện ăn cắp đồ vật từ đối tượng là khiến cho hắn tin tưởng ngươi là con gái. Nhìn thấy điều kiện ăn cắp này, Thẩm Phong triệt để choáng váng. Ca vốn là nam nhân, hơn nữa dưới khố lại có cự long. Làm cách nào để vị bảo vệ thông minh một cách trâu bò này tin mình là con gái chứ? Thẩm Phong trợn trắng mắt, hắn cảm thấy điều kiện ăn cắp này vô cùng hoang đường. Mức độ khó khăn quá lớn, rõ ràng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Ồ, có gì đó không đúng. Thẩm Phong bỗng nhiên lóe ra linh quang. Theo bản năng hắn phát hiện sự tình đang phát triển theo hướng bất bình thường. Giống như, dường như, có vẻ như, chưa hẳn là không phải là không có khả năng. Thẩm Phong chợt nhớ tới ở địa cầu có tồn tại một loại người kỳ lạ. Khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ là con gái. Bởi vì trông họ vô cùng đáng yêu xinh đẹp nhưng trên thực tế lại là con trai. Mọi người thường gọi sinh vật ấy là nữ trang đại lão. Chỉ có giả gái một cách thuần thục mới được gọi là nữ trang đại lão. Còn như Xích Hùng cũng mặc nữ trang nhưng đôi mắt vô cùng cương mãnh. Đó đơn thuần là muốn trả thù xã hội. Còn nữ trang đại lão một khi mặc vào nữ trang, sau đó trang điểm, không hề có cảm xúc phạm con mắt người nhìn mà lại rất xinh đẹp. Đẹp đến nỗi biến một thằng con trai đang thẳng cũng thành cong. Thậm chí còn có một số nữ trang đại lão trên người mang một ít quyến rũ trời sinh. Nếu như không đem tiểu huynh đệ của họ vạch trần, thì sẽ không một ai không tin đó là con gái. Thẩm Phong cũng từng trải qua cảm giác đó. Thời điểm hắn mới bập bẹ chơi Internet, tại lúc đang đi bình luận dạo chợt nhìn thấy một tài khoản với tấm ảnh đại diện vô cùng xinh đẹp. Lúc đấy hắn còn tiện tay bình luận một câu thật là một em gái xinh đẹp. Nếu được nắm tay em một lần, cho dù chết anh cũng không hối tiếc. Kết quả là người đó là nam nhưng hóa trang thành tiểu la lị. Ban đầu Thẩm Phong cũng không tin. Bởi vì khuôn mặt của tiểu la lị này so với đại minh tinh còn đẹp hơn. Ngũ quan tinh xảo, da rẻ trắng mịn, mọi thứ đều hiện ra là một tiểu la lị đáng yêu trong trèo. Giả Bảo Ngọc có nói xương cốt con gái là nước còn xương cốt con trai lại là bùn. Thẩm Phong cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Người sẽ cảm thấy em gái tươi ngon mọng nước như thế kia kỳ thực lại là nam nhân như bùn ư. Chắc chắn là không tin rồi, nhưng sau khi tìm tòi thông tin, nhìn thấy hình ảnh nữ trang đại lão đó bỏ đi lớp trang điểm chỉ còn lại một thân hình và khuôn mặt vô cùng nam tính. Thế giới quan của Thẩm Phong triệt để thăng lên một cấp độ mới. Lần đầu tiên hắn biết được thì ra trên đời này còn có một loại tà thuật kỳ dị có thể biến một nam nhân thành một người thiếu nữ xinh đẹp. Vì lẽ đó, Thẩm Phong cảm thấy, để cho người bảo vệ trước mắt tin tưởng mình là nam nhân, cũng không phải là chuyện không thể. Hơn nữa sau khi hoàn thành điều kiện ăn cắp, hắn có thể tự nhận mình là muội muội của người tên Tiểu Bạch kia. Vừa hay có thể nhìn thấy được nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ lần này. Có thể nói là một công đôi việc, vẹn cả đôi đường, điều này cũng quá mê người đi. Phảng phất như một miếng mồi nhử thơm ngon đang dụ dỗ hắn phạm tội. Ha ha, lão tử thèm vào, Thẩm Phong nở nụ cười đầy khinh thường. Xoay người rời đi, hắn là một nam thẳng. Sao có khả năng đi hóa trang làm nữ nhân? Hơn nữa, mặc dù trước kia hắn mang theo lòng hiếu kỳ đi xem cách clip hướng dẫn hóa trang của các nữ trang đại lão kia. Nhưng chưa từng bắt chước theo. Nếu chẳng may hóa trang hỏng, vậy thì chẳng khác nào như Xích Hùng, thành trò cười cho mọi người. Huống chi, hắn không cần phải nhất thiết sử dụng thuật ăn cắp đối với tên bảo vệ này, thì mới có thể trà trộn vào xưởng rèn đúc thiên đường. Muốn tìm được người công nhân tên Tiểu Bạch kia, hắn còn rất nhiều biện pháp khác. Ngay lúc Thẩm Phong chuẩn bị rời đi, sau đó suy nghĩ các biện pháp khác, đinh, kiểm tra đo lường phát hiện đối tượng ăn cắp cấp bậc cao. Bỗng nhiên, thanh âm của tiểu bí vang lên trong đầu hắn. Thẩm Phong ngạc nhiên nói. Đối tượng ăn cắp cấp bậc cao. Có ý gì? Tiểu bí đáp. Đối tượng ăn cắp được chia làm 4 cấp bậc là phổ thông, trung cấp, cao cấp và thần cấp. tất cả đều căn cứ vào chất lượng của vật phẩm mà quyết định cấp bậc của đối tượng ăn cắp. Đẳng cấp càng cao đại biểu cho chất lượng vật phẩm càng cao. Tuy rằng vật phẩm ăn cắp là ngẫu nhiên, nhưng nếu sử dụng thuật ăn cắp với đối tượng cấp bậc phổ thông chỉ có thể trộm được vật phẩm bình thường. Ngược lại, nếu sử dụng thuật ăn cắp đối với đối tượng cấp bậc cao cấp, xác suất lớn có thể trộm được vật phẩm có chất lượng cao. Đối tượng ăn cắp cao cấp tương đối hiếm thấy, vậy nên mời ngài đừng bỏ qua. Thẩm Phong hết chỗ nói rồi, thì ra đối tượng để ăn cắp cũng phân cấp bậc. Chuyện quan trọng như vậy tại sao ngươi không nói sớm hả? Thôi được rồi, hắn chắc chắn tiểu bí lại trả lời là bởi vì ngài không hỏi mà. Hệ thống này quả nhiên chính là hình thức game RPG. Ẩn giấu rất nhiều công năng mà cần hắn tự tìm tòi. Thẩm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, đối tượng ăn cắp cao cấp hiện đang ở đâu? Phải biết trước để hắn còn chuẩn bị đầy đủ tinh thần đi đánh quái A tiểu bí. Chính là người bảo vệ vừa rồi. Thẩm Phong bối rối, hắn cảm thấy mình đang bị hệ thống đang giăng bẫy chờ hắn nhảy vào. Thẩm Phong khóc không ra nước mắt nói, ta nói tiểu bí A, có phải hệ thống đang cố ý chỉnh ta không? Tiểu bí đáp, tất cả đều là trùng hợp, bản đại gia mới không thèm, vì muốn xem ký chủ giả nữ mà tùy tiện sửa đổi quy tắc. Bản đại gia không bao giờ hèn mọn như thế, hệ thống ăn cắp hèn mọn đã nói như vậy. Thẩm Phong suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vô cùng hoài nghi điều kiện ăn cắp và cấp bậc ăn cắp của người bảo vệ kia là do hệ thống ăn cắp hèn mọn đột nhiên nhiệt huyết dâng trào. Vì ép hắn mặc nữ truyền com trang mà thiết kế ra. Chỉ cần mặc vào nữ trang, không chỉ hoàn thành điều kiện ăn cắp, còn có thể trà trộn vào xưởng rèn đúc thiên đường, thậm chí có thể trộm được vật phẩm cao cấp. Chuyện này a lại có thể xảy ra chuyện lời như thế sao? Ngươi cho rằng bản vương sẽ làm theo sao? Còn lâu, bản vương là nam nhân chân chính, tuyệt đối không mặc nữ trang. Thẩm Phong lời lẽ ngay thẳng, nhưng trong mắt hắn không ngừng lóe ra quang mang dãy giụa. Tiểu bí, trên người đối tượng ăn cắp cao cấp nhất định mang theo vật phẩm từ cấp sử thi trở lên. Tỷ lệ trộm được cũng vô cùng cao, cho nên những đối tượng như vậy vô cùng hiếm thấy. Tỷ lệ gặp được là 1/1 triệu, nếu lần này bỏ lỡ về sau rất có thể sẽ không gặp lại. Vật phẩm cấp độ sử thi trở lên, tỷ lệ gặp được là 1/1 triệu sao? Sau khi Thẩm Phong nghe tiểu bí miêu tả mấy thứ này, đầu nổ đoàng một cái. Ai, tiểu bí a, nếu như ta nói, ta không hề có thành kiến với nữ trang, kỳ thực để giả gái thành công cũng cần phải có kỹ thuật. Đây là một loại nghệ thuật. Hy sinh bản thân để tạo phúc cho sự nghiệp vĩ đại của nhân loại. Nếu như không có nữ trang đại lão, chúng ta làm sao có thể biết giới tính nhân loại là vô tận đây? Cầu đồng tồn dị, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, là điều chính xác bách gia trang minh. Cần phải tuyên truyền, nữ trang đại lão là một trong những văn hóa đa dạng mà con người khai sáng. Nền văn minh nhân loại có khuynh hướng phát triển như vậy là điều hiển nhiên. Là thời đại thay đổi phải trải qua con đường nhân văn thăng hoa. Phải Thẩm Phong nói một cách chậm rãi. Sau khi nói được 10 phút, tổng kết, nói chung, chúng ta nên mang theo ánh mắt tán thưởng và kính nể đối với những người chuyên nghiệp quyết tâm theo đuổi sự nghiệp làm nữ trang đại lão này. Tiểu bí, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu bí trầm mặc nửa ngày. Rồi phun ra một câu tiểu bi chúng cảm thấy nên như vậy. Ngay buổi sáng hôm đó, tại bên trong phố mua sắm thiên đường xuất hiện một thiếu niên kỳ quặc. Hắn lén là lén lút đi vào nơi bán quần áo nữ và mỹ phẩm trang điểm. Khiến cho nhân viên bán hàng thắc mắc hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài đây là muốn. Thiếu niên cây ngay không sợ chết đứng trả lời, ta chuẩn bị cống hiến vì sự nghiệp vĩ đại của nhân loại. Chú thích, thời Xuân Thu Chiến Quốc, xã hội trong thời kỳ có sự thay đổi lớn đã sản sinh ra trường phái tư tưởng đủ loại. Như Nho, Pháp, Đạo, Mạc, họ viết sách giảng dạy, cùng nhau tranh luận, làm nảy sinh cảnh tượng phồn vinh trong học thuật. hậu thế gọi là thời kỳ Bách Gia Tranh Minh. Cách chương.